Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, thập tổ truyền thừa. Thập tổ sớm tại trăm vạn năm trước, liền đã vẫn lạc. Dương Trần nghe nói tám vị lời nói của lão già, cũng là sửng sốt một chút, sau đó hỏi, thập tổ không có vẫn lạc à? Lời này vừa ra, tám vị lão giả tất cả đều không có âm, mỗi một vị đều là con người co rụt lại, trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, bọn hắn mới bỗng nhiên kinh hô lên, ngươi nói cái gì, chỉ giáo cho, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn mỗi một người trong mắt đều là lộ ra quang mang mãnh liệt, giống như là thấy được loại hy vọng nào đó đồng dạng. Dương Trần cảm nhận được không gian bảo khí bên trong, mấy vị trưởng bối biểu tình biến hóa, hơi một do dự, đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. Tám vị trưởng bối nghe vậy, trước tiên đánh giá ra, Dương Trần lời nói hoàn toàn chính xác không giả, lúc này toàn thân không ngừng run rẩy, gầm nhẹ nói, chỉ cần thập tổ phục hồi như cũ, như vậy thập tổ nhất mạch liền có hy vọng. Tiếng nói rơi tất, bọn hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn bao giờ cũng không ở vào áp bách cùng tuyệt vọng bên trong. Cơ hội duy nhất chính là chờ đợi Dương Trần chi nhanh này thu hoạch được thập tổ truyền thừa, đến chấn hưng thập tổ nhất mạch. Nhưng mà Cơ Mộng Lan hoành không xuất thế, lại là cướp đi tưởng niệm này. Liền tại bọn hắn cho rằng thập tổ nhất mạch lại không bất luận cái gì cơ hội xoay người thời điểm, Dương Trần lại là thông báo cho bọn hắn thập tổ còn sống, có thể nào không cao hứng. Ngắn ngủi hưng phấn, tám vị lão giả bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, phảng phất ý thức được cái gì, gầm nhẹ nói, không tốt. Một khi Cơ Mộng Lan đem truyền thừa dung hợp, như vậy thập tổ chi hồn cũng sẽ như vậy hủy diệt. Dương Trần nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng. Thập tổ đối với hắn có ân, lại là chính mình tiên tổ. Mà lại, quan trọng nhất là, Cơ Mộng Lan sở dĩ có thể đạt được trên nửa truyền thừa, cũng là cùng hắn có lớn lao liên hệ. Lúc trước nếu không có Dương Trần, thập tổ nhục thân cũng sẽ không bị rời ra. Cơ Mộng Lan liền không có cơ hội tiếp cận. Tám vị lão giả vội vàng mở miệng nhắc nhở, Dương Trần, nhanh chóng đi tìm thập tổ bên dưới nửa truyền thừa, nhất định phải ngăn cản Cơ Mộng Lan. Dương Trần căn bản không cần tám vị tiền bối nhắc nhở, đã trước tiên quét sạch mà ra, cẩn thận cảm ứng đến từng cái phương vị truyền thừa. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, Dương Trần mặc dù một mực chưa nghỉ, nhưng không có tìm tới thập tổ truyền thừa, trong lòng của hắn giống như là mọc cỏ đồng dạng, vô cùng nóng nảy. Tám vị trưởng bối càng là gấp xoay quanh, Cơ Mộng Lan có thập tổ trên nửa truyền thừa, nàng chỉ sợ đã đắc thủ. Tám vị trưởng bối trong mắt lại lần nữa có vẻ tuyệt vọng hiện lên mà ra. Dương Trần nghe vậy không khỏi thầm than một tiếng, lẩm bẩm, thành cũng là nó, bại cũng là nó, trong miệng hắn nó, chỉ chính là thần cấp huyết mạch này quá quỷ dị, đừng nói tìm không thấy thập tổ truyền thừa, bất kỳ cái gì nhất mạch truyền thừa, đều không phát hiện được. Đúng vậy, nửa tháng này bên trong, Dương Trần vậy mà không có phát hiện vừa ra truyền thừa vị trí chính xác. Mỗi lần hắn tới gần, những truyền thừa kia đều không hiểu thấu biến mất. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình thần cấp huyết mạch không thuộc về 10 mạch ở trong bất luận cái gì một cỗ, tự nhiên không cách nào phát hiện bất luận cái gì một chỗ truyền thừa. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn xem tam huyền giới bên trong tình hình. Cái này Dương Trần hành vi quá mức cổ quái. Đúng vậy a, hắn nửa tháng này bên trong, làm sao giống một cái con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi bay loạn. rõ ràng đã gặp được thập tổ nhất mạch truyền thừa. Hắn vì sao không thử thu hoạch một chút? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều bị Dương Trần làm hồ đồ rồi. Nửa tháng này bên trong, Dương Trần trải qua truyền thừa, không có 1000 cũng có 800. Nói cách khác, trong đó thập tổ nhất mạch truyền thừa cũng có gần 100 chỗ. Ban đầu, đám người còn tưởng rằng Dương Trần là chướng mắt sinh tử cảnh truyền thừa, nhưng về sau ngay cả thần vương cảnh truyền thừa, Dương Trần vậy mà cũng là nhìn cũng không nhìn một chút. Đây cũng quá quỷ dị a. Để đám người kinh ngạc còn không chỉ như thế, Cơ Mộng Lan từ tiến vào bắt đầu liền nhận định một cái phương hướng tiến lên. Sau đó tại ngày thứ 3, đi vào một chỗ rất không đáng chú ý truyền thừa trước mặt. Đám người vốn cho rằng Cơ Mộng Lan là đi ngang qua. Có ai nghĩ được đến, người sau thật bước vào trong đó. Nhưng mà, Dương gia đám người thấy thế, thì là một mặt hưng phấn, âm thầm nắm chặt song quyền. Dương gia Thánh Hoàng càng là nhếch miệng lên một vòng đường cong, lẩm bẩm, thập tổ nhất mạch, lập tức liền muốn trở thành quá khứ. Hỏa Nha đạo nhân thì âm thầm lo lắng, nói, đáng chết, Dương lão thập nguy hiểm đến tính mạng. Cùng lúc đó, tại Tam Huyền giới bên trong, Dương Trần thân hình bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hậu phương bên phải, đi theo nơi xa chân trời bỗng nhiên run rẩy một chút. Chính là có một cỗ hào quang màu xanh phóng lên tận trời, quang mang kia mãnh liệt, lập tức quét sạch toàn bộ Tam Huyền giới, cho người cảm giác tựa như là Tam Huyền giới hóa thành một mảnh đại dương màu xanh đồng dạng. Tầng 3 trong không gian, tất cả truyền thừa lập tức kịch liệt oanh minh đứng lên, cho người cảm giác tựa như là tại hướng về hào quang màu xanh phương hướng quỳ bái. Quang mang kia nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt chính là đi vào Tam Huyền giới biên giới. Sau đó vậy mà quán xuyên Tam Huyền giới, cướp đến ngoại giới. Đám người mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, triệt để mộng. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, hào quang màu xanh vậy mà vọt tới huyền minh lĩnh vực bên ngoài. Tựa hồ ngoại giới hư không đều là bị khuếch đại thành màu xanh. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương gia bên trong liền bỗng nhiên có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì? Thánh cấp huyết mạch, sao lại có thể như thế đây? Không nghe nói Dương gia có vị nào Thánh Hoàng cường giả vẫn lạc a? Đám người chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, căn bản không thể tin được. Trước mắt dị tượng là chân thật tồn tại, ai có thể nghĩ tới Phong Thiên thí luyện truyền thừa bên trong vậy mà lại ẩn giấu đi một tòa thánh cấp huyết mạch truyền thừa. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người chính là nổi lên nghi ngờ. Thánh Hoàng cấp bậc tồn tại, thế nhưng là huyền minh lĩnh vực cao cấp nhất cường giả. Phàm là có một vị vẫn lạc, đều đem gây nên huyền minh lĩnh vực oanh động. Nghĩ như vậy, bọn hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến một loại khả năng. Cũng chính là ở thời điểm này, hào quang màu xanh cấp tốc nội liễm, trong nháy mắt chính là đều thu nạp đứng lên. Sau đó, đám người chính là phát hiện vừa mới truyền ra hào quang màu xanh đầu nguồn vị trí bỗng nhiên nhiều một đạo thân hình. Người này chính là Cơ Mộng Lan. Quả nhiên là nàng. Dương gia chơi một tay bài tốt a, đây là muốn cùng Cơ gia kết minh a. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là giật nảy cả mình. Bởi vì Cơ Mộng Lan lấy được huyết mạch truyền thừa, thế nhưng là thập tổ truyền thừa. Dương gia chịu xuất ra thủ bút lớn như vậy, chỉ sợ không đơn thuần là muốn diệt trừ thập tổ nhất mạch, trọng yếu hơn là muốn cùng Cơ gia liên hợp. Mà một khi hai thế lực lớn kết minh, liền biểu thị huyền minh lĩnh vực cân bằng bị đánh phá, đều là một trận gió tanh mưa máu, tất không thể miễn. Mạc lão đạo thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, đưa tin nói, sư phụ, việc lớn không tốt, tin tức truyền ra ngoài, nhưng lại là như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lôi tộc Thánh Hoàng hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói ra, các ngươi hai đại thế lực, thật đúng là không sợ chết. Cơ gia Thánh Hoàng nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu là lôi tộc khuất phục, ngược lại là có thể miễn các ngươi vừa chết. Lục Vũ Đan Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, giữa các ngươi thù hận, Đan Hoàng Điện không muốn tham dự. Hỏa Nha đạo nhân cắn răng nói ra, thật lớn một cái bẫy a. Ha ha, Dương gia Thánh Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, vội vàng lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói ra, tại Huyền Minh lĩnh vực nhấc lên phong ba trước đó, chúng ta trước thưởng thức một đạo món ăn khai vị. Đang khi nói chuyện, hắn lấy tay điểm chỉ Dương Trần, cười nói, nghịch tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại Tam Huyền giới bên trong, Dương Trần thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, đi vào thanh quang tiêu tán địa phương. Lập tức trông thấy thế thì thân ảnh Cơ Mộng Lan, hắn hai mắt bên trong sát ý ngập trời, thanh âm băng lãnh, đem không gian chung quanh đều là đóng băng. Cơ Mộng Lan liếc mắt phẩy nhẹ một chút Dương Trần, bật cười một tiếng, nói, vốn cho rằng tìm ngươi sẽ lãng phí chút thời gian, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đến đây chịu chết. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thu hoạch được thập tổ huyết mạch truyền thừa thì như thế nào? Không có hoàn toàn dung hợp trước đó, ta vẫn như cũ có phần thắng. Phần thắng? Cơ Mộng Lan nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả, càn rỡ nói ra, ha ha, không biết lượng sức, ta ngược lại muốn xem, ngươi phần thắng ở đâu? Vừa dứt lời, Cơ Mộng Lan khí tức trên thân bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó lấy nàng thân thể làm trung tâm, phương viên trăm vạn trượng phạm vi bên trong không gian lại đồng thời nứt toác ra, sau đó liền có từng đạo không gian loạn lưu tùy theo nổi lên sinh tử cảnh. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn mặc dù cảm giác được Cơ Mộng Lan khí tức quỷ dị, nhưng hoàn toàn không có dự liệu được, người sau thực lực vậy mà đạt tới sinh tử cảnh cấp độ. Lúc này ngươi còn có phần thắng a? Cơ Mộng Lan nhìn xem Dương Trần trên mặt chấn kinh biểu lộ, chính là giễu cợt một tiếng, hỏi. Dương Trần nghe vậy, cắn răng, chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại là tiến lên một bước, trên thân cửu trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên tới. Sau đó, hắn lật tay một cái, lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, lăng không băng lãnh nhìn qua Cơ Mộng Lan. Ngoại giới đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát ra. Cái này Dương Trần không muốn sống nữa sao? Hắn tựa hồ tự tin có chút quá mức. Cơ Mộng Lan thế nhưng là sinh tử cảnh cường giả a. Đám người tất cả đều nhếch miệng, cho rằng Dương Trần cử động hoàn toàn chính là tại tự sát. Mạc lão đạo thấy thế, cũng là nhịn không được lo lắng nói ra, sư đệ a, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, trước tránh đầu gió đi. Dương gia đám người thấy thế thì là cười ha ha một tiếng, mặt lộ cực độ vẻ đùa cợt. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại Tam Huyền giới bên trong, Cơ Mộng Lan sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dương Trần nghe vậy thì là hừ lạnh một tiếng, nói, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,